Đế quốc bại gia tử, chương 898, đối với ngươi bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được này, Vương Khang hơi chậm lại, hốc mắt vậy hơi có chút ướt át, đây coi là cái gì làm ông ngoại nói ra đang lúc hấp hối lúc đó, hắn còn chưa miễn bi thương. Ngài nói đi ta đều nghe trước, cái này hẳn cũng không phải thành thật khuyên, chỉ là chúng ta tới giữa, giống như trước như vậy một lần trao đổi câu thông. Tô Định Phương tựa hồ tới chút tinh thần. Hắn ngồi trên xe lăn, chỉ đường mòn bên cạnh bãi cỏ mở miệng nói. Xem những cái kia cỏ nhỏ mọc biết bao xanh biếc mà chúng vậy là sinh mệnh lực thịnh nhất, chỉ nếu không có ai đi hãm hại chúng, chúng có thể yên ổn sống đến mùa thu, vô luận là gió thổi mưa rơi, chúng cũng có thể chịu đựng mà không đổ. Người biết là nguyên nhân gì chứ? Ta biết, Vương Khang gật đầu một cái nói. Bởi vì chúng mềm mại, gió đi bên kia thổi, chúng liền hướng bên kia đổ. Đạo lý ngươi cũng rõ ràng. Tô Định Phương mở miệng nói. Người là một cái đặc biệt thông minh hài tử, người rất nhiều chuyện cũng hiểu, vậy đều biết nhưng ngươi chính là không muốn đi làm. Hài tử, nhớ ông ngoại cùng ngươi nói mấy chữ qua mới vừa dịch chiết qua mềm hao tổn mi. Ông ngoại từ ngươi đám cưới thời điểm đi Dương Châu thấy ngươi, thì biết ngươi tính cách ngươi cái đứa nhỏ này quá mới vừa. Ngoại công là già rồi, nhưng không phải già hồ đồ, ngươi ở kinh thành bây giờ là trạng thái gì ông ngoại cũng đều biết rõ, ngươi làm cái gì ông ngoại vậy đều biết. Tô Định Phương tựa như ở nhớ lại nói, ông ngoại từ đạt tới thứ nhất thẳng làm được hàn lâm học sĩ, mới rõ ràng liền một cái đạo lý, làm quan so làm học văn càng khó hơn. Hoặc là nói làm quan thật ra thì chính là một môn học. Ngươi nhiều lần làm ra tiếm quyền chuyện Triệu Hoàng đối với ngươi như cũ bao dung. Là bởi vì là sợ ngươi sao? Dĩ nhiên cũng có phương diện này cân nhắc ngươi dẫu sao hiện tại trường có quân đội trường có quyền thế. Võ Uy Vương xin ngươi hãy đi làm quân cơ đại thần, cho dù là ngươi đưa ra gần như vô lý yêu cầu, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Bởi vì ngươi hữu dụng, qua mới vừa dịch chiết, quảng cáo, Tô Định Phương trầm giọng nói, mới vừa cũng không phải là chuyện gì xấu, nho gia văn nhân khí phách chính là một loại mới vừa, nhưng giống vậy qua đặc biệt là không đạt tới. Cái này độ phải nắm giữ tốt, quyền thịnh là nguy cơ. Người tuổi còn trẻ liền đã có rất nhiều người cả đời đều không cách nào sánh bằng quyền thế, nhưng theo tới chính là chung quanh đám người địch vờn quanh, bởi vì ngươi mạnh mà cho người khác mang tới nguy cơ, đây là lẫn nhau. Vương Khang nghe cũng không khỏi gật đầu, ông ngoại cũng không phải là thông thường cụ già, hắn trải qua triều đình biến đổi quan tới hàn lâm học sĩ, thường nghe thấy cũng có thể để ý đến rất nhiều thứ. Những lời này, đều là cả đời làm quan kinh nghiệm, có thể nói đối với hắn vậy có rất nhiều chỉ điểm. Trải qua chiến tranh trở về, để cho Vương Khang tâm tính xuất hiện thay đổi cũng càng có liền chút sức lực. Dưới tình huống này, để cho hắn có dũng khí coi trời bằng vung cảm giác. Không theo tự mình tới, hoặc là để cho mình đặc biệt chán ghét rất lâu cũng sẽ không để ý hết thảy, không suy nghĩ hậu quả. Nhưng cái này là một loại rất nguy hiểm ý tưởng. Người cái đứa nhỏ này nhìn như đợi ai cũng hòa hòa khí khí, nhưng thực trong lòng ngươi kiêu ngạo, so với ai khác cũng cao. Tô Định Phương mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở toàn bộ triệu quốc có thể vào mươi mắt người sợ rằng sẽ không vượt qua ba cái. Đây tựa hồ là một loại cảm giác ưu việt, ông ngoại cũng nói không biết nhưng quả thật tồn tại. Nghe được này, Vương Khang đột nhiên xuất chinh ở, không nghĩ tới thời gian dài như vậy, người hiểu rõ hắn nhất lại là ông ngoại. Xem được hắn, thật sự là rất chính xác, Vương Khang quả thật tâm cao khí ngạo cũng có cực lớn cảm giác ưu việt. Cái loại này cảm giác ưu việt là từ vì sao tới? Dĩ nhiên bởi vì hắn không phải người cái thế giới này, hắn là xuyên qua tới. Thành tựu người xuyên Việt đi tới nơi này cái phong kiến không tưởng thời đại tư tưởng thì không phải là một tầng thứ cái này dĩ nhiên sẽ có cảm giác ưu Việt. Khang Nhi, người nhớ thời thời khắc khắc cũng phải có một phần kính sợ chi tâm. Tô Định Phương nói tiếp, đối với địch nhân, đối với cái thế giới này, như vậy ngươi mới có thể đi xa hơn. Vương Khang trầm giọng nói, đa tạ ông ngoại dạy bảo ta tất nhiên nhớ kỹ ở tim. Đây cũng không phải lừa bịp đáp ứng, mà là phát ra từ nội tâm. Ông ngoại những lời này, để cho hắn đúng là trong lòng hiểu ra, được lợi lương hơn. Cái thế giới này rất lớn, trừ triệu quốc gia, còn có rất nhiều quốc gia. Còn có như Thái Thượng Giáo như vậy khủng bố tồn tại. Cho dù là ở triệu quốc, hắn như cũng có rất nhiều kẻ địch. Tuyệt không thể hết lấy xem nhẹ. Người là một cái thông minh hài tử ta vẫn là câu nói kia, rất nhiều chuyện không phải ngươi không hiểu, mà là ngươi không muốn hiểu. Tô Định Phương trầm giọng nói, ta biết bởi vì ông ngoại, ngươi gần đây tâm trạng có chút không tốt lắm, thật ra thì không cần phải. Trước ông ngoại làm rất nhiều chuyện sai lầm, bất quá vui mừng cho dù tỉnh ngộ, mới có thể cảm nhận được nhân gian thân tình, ông ngoại đã không có gì tiếc nuối, cũng nhìn thấy ngươi hài tử xuất thế. Người sanh lão bệnh tử, đây là rất bình thường, ông ngoại cũng coi là cao thọ cho nên ngươi không cần quá mức đau buồn, mà ảnh hưởng đến ngươi, biết chưa? Cái này từng chữ từng câu, để cho Vương Khang không bị khống chế hốc mắt ướt át. Thực vậy, ngoại công là một cái hủ nho, thậm chí là bảo thủ không chịu nổi, trước làm cho nhà không được nhà, một nhà không thể đoàn tụ. Nhưng cái này vậy không thay đổi được hắn là mình ông ngoại sự thật. Ở từ Thanh Châu tới ở Kinh Thành sau đó, Vương Khang cũng có nhiều trao đổi, học văn học thuật trị đời quản lý. Được lợi khá nhiều, ông ngoại cả đời này mặc dù vậy coi là đi lên quan lớn dày vị, nhưng làm quan nghèo khó tự hỏi, không thẹn với lương tâm. Khang Nhi, người đến ông ngoại trước mặt tới. Quảng cáo, Vương Khang từ xe lăn sau đó, đi tới Tô Định Phương trước người ngồi chồm hổm xuống. Tô Định Phương nhìn hắn, lại là nói. Đang lúc hấp hối, ông ngoại không cái gì có thể để lại cho ngươi, chỉ có cả đời này học vấn, là đáng giá tiền nhất cũng là không đáng giá tiền nhất. Hắn vừa nói, từ ống tay áo trong miệng lấy ra một cuốn vở, cái này cuốn vở rất dày, so tầm thường thấy cũng dày. Đây là ta tới từ cầu học bắt đầu liền một mực mang theo bên người làm ghi chép, có một ít đi học tâm đắc cảm ngộ, có một ít mình lý niệm cách nhìn, có một ít tùy bút nhận thức. Tô Định Phương trầm giọng nói, đây cũng là ông ngoại nhất vật chân quý. Hắn nắm lên Vương Khang tay, đem đặt ở trên tay hắn. Hiện tại ông ngoại giao cho ngươi. Không, Vương Khang lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại, cái này quá chân quý. Một vị đại nho cứu cả đời ghi lại, một khoản rạch một cái, có thể nói là cả đời tâm huyết thừa tái hắn học vấn. Phần này sách đối với người có học mà nói, là nhất vật chân quý. Ta không thể muốn, đây cũng là cho đại cữu hoặc là... Cầm đi, Tô Định Phương mở miệng nói. Từ nhỏ ông ngoại bởi vì chuyện của cha mẹ ngươi, đối với ngươi rất không muốn gặp, vậy vì vậy mà tới dùng người Tô gia đối với ngươi vậy có rất nhiều không tốt cái nhìn, ở ngươi đám cưới thời điểm ông ngoại thiếu chút nữa. Ông ngoại, chớ nói, những thứ này ta đều không ghi hận ngài. Vương Khang nước mắt đã không khống chế được lưu lại, đây là ông ngoại đối với ngươi thiếu nợ. Tô Định Phương sờ Vương Khang đầu nói, cái này thì làm là ông ngoại đối với ngươi bồi thường đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.